chúng ta sống sót qua tận thế. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, tôi và vợ chuẩn bị một bữa tiệc lớn ở nhà cũ, kiểm tra lại toàn bộ đồ đạc trong nhà, chăn đệm vẫn còn tốt, đồ ăn cũng đầy đủ. Sau bữa cơm, tôi bảo vợ lái xe về thành phố mua thêm thuốc men. Tôi dặn kỹ cô ấy mua nhiều loại thuốc thường dùng, phòng khi xảy ra chuyện như đợt dịch bệnh vừa rồi, muốn mua cũng không có. Phần tôi bắt đầu nghĩ cách lôi kéo người trong thôn cùng chuẩn bị, tránh việc trở thành miếng mồi cho người khác. Tôi cảm thấy, sau đợt dịch bệnh vừa qua, người trong thôn chắc chắn đã có thói quen tích trữ lương thực. Trong thời gian ngắn hạn, vấn đề ăn uống không đáng lo, vì đã có giếng sâu của đại đội cung cấp nước. Nhưng nếu trời rét đậm kéo dài mà không chuẩn bị sẵn, chuyện sưởi ấm rất dễ gây hỗn loạn. Nhìn lại lịch sử, những đại tai nạn đáng sợ nhất luôn bắt nguồn từ lòng người. Tích trữ đồ trong âm thầm chắc chắn không ổn. Muốn bảo vệ chính mình, tôi cần lôi kéo thêm một nhóm người để cùng nhau đối phó. Trong thôn, họ nhà Lưu là thế lực lớn nhất. Nhiều năm nay các vị trí thôn trưởng, thư ký thôn đều do họ đảm nhận. Nhưng tôi không tiện tìm trực tiếp họ nhà Lưu, vì thế quyết định nhờ đến Võ Gia. Nói về Võ Gia, ông tên thật là Lưu Võ, năm nay hơn 80 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Ông từng là bộ đội, lại có mối giao tình lâu năm với ông nội tôi. Võ Gia là người thẳng thắn, quyết đoán và có uy tín rất cao trong thôn. Hễ có việc gì khó xử, tôi đều tìm ông để xin lời khuyên. Lần này cũng không ngoại lệ, tôi mang theo 2 chai rượu mạnh đến thẳng nhà Võ Gia. Vừa thấy tôi, ông liền hỏi, lại có chuyện gì rồi phải không? Cứ nói thẳng đi, đừng vòng vo trước mặt tôi. Thế là tôi kể toàn bộ những gì mình thấy và nghe được, từ khu biệt thự trong thành phố, cửa hàng vật liệu xây dựng đến chuyện của chị cả làm bảo mẫu. Nghe xong, Võ Gia cau mày, trầm ngâm một lúc rồi nói. Chuyện này không nhỏ đâu, tốt nhất cậu không nên tự ra mặt, để ta tìm Lưu Hiểu, trưởng thôn, cháu của Võ Gia, để cậu ta đứng ra lo liệu, còn ngươi, cứ giả vờ như không biết gì, lặng lẽ chuẩn bị là được. Nghe ông nói vậy, tôi thấy nhẹ lòng hẳn. Trước khi về, ông còn dặn dò thêm, cậu đúng là không biết điều, mang rượu mà không mang thịt khô. Lần sau nhớ mang đủ đấy, tôi vội vàng đáp, Võ Gia yên tâm, lần sau thịt khô chắc chắn đủ phần. Tối hôm đó, tôi vừa ăn cơm xong thì nhận được cuộc gọi từ trưởng thôn Lưu Hiểu. Thiết chủ, sáng mai 8 giờ, tập hợp tại đại đội. Không được xin nghỉ, ai ở gần thì phải về, người ở xa tạm thời chưa gọi. Tôi dò hỏi, chú Lưu, có chuyện gì sao? Trưởng thôn nghiêm giọng, không nên hỏi gì cả. Cứ đúng giờ đến, tôi cúp máy, trong lòng thầm giơ ngón cái khen ngợi Võ Gia, quả thật đáng tin cậy. Sáng hôm sau, tôi đúng giờ đến đại đội, phát hiện trưởng thôn và Võ Gia đã có mặt, còn có chúng tôi mấy người ở thành phố làm buôn bán cũng đều được kêu về. Trưởng thôn đóng cửa lại một cái, rầm, sau đó lập tức lớn tiếng mắng, chúng mày chỉ biết kiếm tiền bên ngoài, lâu như vậy rồi không trở về thôn xem lão nhân trong nhà, sao lại bỏ mặc vậy? Lưu Hiểu trừng mắt nhìn Lưu Vượng, nói, nghe nói mày hơn 2 tháng rồi chưa về thăm cha mày. Chỉ biết mải mê kiếm tiền ngay cả cha cũng bỏ mặc. Lưu Vượng vội vã giải thích, chú ơi, không phải cháu không muốn về, năm nay công việc quá bận, không phải là làm phòng bao cửa sổ mà phải làm siêu cường giữ ấm, tất cả đều phải tuân theo tiêu chuẩn 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiệm cháu không theo kịp kỹ thuật, vừa phải làm việc vừa phải huấn luyện. Thực sự bận rộn đến mức không có thời gian. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao sau lời giải thích của Lưu Vượng. Làm hậu cần, Lưu Đêm chen vào nói. Năm nay thật sự có vấn đề, bọn có tiền cứ mua đồ đạc như điên. Tôi nghi ngờ có phải họ chuẩn bị đón cái gì không? Y mụ bán sỉ Lưu Kính cũng oán giận nói. Mùa hè mà lại mua đồ giữ ấm, có ai như vậy không? Mùa đông thì không sao, nhưng sao mùa hè lại là đồ giữ ấm? Tôi không nhịn được xen vào. Thực ra, tôi cũng thấy kỳ lạ. Tiệm tôi bán nhiều nhất là thịt khô, đồ ăn có thể để lâu, giống như đang chuẩn bị cho một điều gì đó. Ông chủ tiệm thuốc, Vương Lỗi cũng gãi đầu nói. Gần đây, tiệm thuốc của tôi cũng có nhiều người mua thuốc lắm, thật sự lạ. Nhà thầu Hồ Băng tiếp theo nói. Khu biệt thự cũng có vấn đề, họ đều yêu cầu làm thêm tường gia cố, thậm chí kéo thêm hàng rào điện. Công trình thì cực kỳ cấp tốc, giống như họ đang chuẩn bị cho cái gì đó. Cả phòng đều bàn tán về cùng một chủ đề. Phòng giữ nhiệt, dự trữ đồ ăn, thuốc men, và cả phòng chống bạo lực. Trưởng thôn tiếp tục gọi điện cho những người dân làm buôn bán ở thành phố. Kết quả ai cũng nói về những chuẩn bị giống nhau: phòng giữ nhiệt, dự trữ thực phẩm và phòng chống bạo lực. Không khí trong phòng lập tức lắng xuống. Mọi người đều cảm nhận được rằng có chuyện lớn sắp xảy ra nhưng không ai biết cụ thể là gì. Cách Trương